Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, giết yêu quái. Cửu vực có truyền ngôn, trời muốn diệt ngươi, đều còn có một chút hy vọng sống. Thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác tự có thiên ý, rẽ trái lượn phải dưới. Thạch Diễm xuất hiện tại lòng núi, cũng chính là yêu động trung tâm. Nơi này giống bị đào rỗng, mặt đất bị hài cốt trồng mãn. Có người cũng có dị thú, dã thú, bạch cốt như sơn chim kinh bay. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng đem lòng núi dưới đáy lấp kín. Một ngọn núi a, có thể thấy được số lượng. Đây vẫn chỉ là một con yêu vật tạo thành sát nghiệt. Có thể tưởng tượng toàn bộ cửu vực nhân tộc hiện trạng. Nhân gian vực xem như yêu ma quỷ quái ít vực, như cái khác vực mới là cửu vực chân chính diện mục. Bạch cốt đỉnh chóp, bàn có một con 10 mét đường kính phẩm chất khổng lồ mãng loại yêu vật. Chỉ có thể nhìn thấy thô, mà chẳng biết chiều dài. Bàn thành một đoàn, đầu chăn ngẩng lên thật cao, một đôi như thanh trúc phòng sách lớn mắt xanh lục, lạnh lẽo nhìn chăm chú Thạch Diễm. Cái này ứng chính là vô tội chi chủ. Ngươi là ai? Vô tội chi chủ mãng trong miệng phun ra xà tín, thanh âm trống rỗng xuất hiện. Hạ một hơi, khổng lồ mãng loại thu nhỏ huyễn hóa, một đoàn xương trắng về sau, đi ra một tên nam tử, ngũ quan phổ thông, chỉ là con mắt vì lục. Lưu Tam Hỏa, Thạch Diễm trả lời, hắn nhớ kỹ, tại Tội Châu lúc, lưu lại chính là tên này, là ngươi. Vô tội chi chủ chỉ nhớ kinh người nháy mắt nhớ lại. Trong mắt lục mang nhảy lên, về sau, lại không giao lưu, xác nhận đối địch không có thể điều chỉnh về sau, lại nói nhiều đều không có ý nghĩa. Hình người còn lưu ở tại chỗ, Thạch Diễm trước người, trống rỗng xuất hiện một viên đầu chăn. Đối với Thạch Diễm lớn nuốt đặc biệt nuốt, lúc này, nguyên địa hình người mới biến mất không thấy gì nữa. Chợt xuất hiện là đầu chăn hạ toàn bộ mãng thân, hiện lên S hình lướt đến, mãng miệng mở lớn dưới, một cỗ gió tanh đập vào mặt, Thạch Diễm thấy rõ ràng, hai cái nanh bên trên còn kẹp lấy một viên dị thú đầu lâu. Không có nuốt vào, cái khác răng nhỏ bên trên, treo dày đặc huyết hồng thịt băm, ngay tại mãng nói thẳng tiếp nuốt mất Thạch Diễm sát na. Thạch Diễm nhấc trưởng, hai đại cương khí bàn tay, theo Thạch Diễm động tác, nhanh chóng ngưng hiện đồng thời, đem mãng miệng lúc lên lúc xuống gánh vác, ngũ khiếu bí lực hòa mình, mãng xà miệng lại không có khép lại, nứt, Thạch Diễm hai cánh tay bên trên, bắp thịt cuồn cuộn, nghĩ muốn mạnh mẽ đem mãng miệng xé rách, cũng không có chờ Thạch Diễm dùng lực xé mở. Vẻn vẹn đem mãng miệng xé mở một cái miệng nhỏ, mãng đuôi liền đến, mang theo bằng bạc lực lượng, tự lòng núi đỉnh đóng bổ xuống, như muốn đem hắn chụp thành thịt nát. Lôi bộ, cự xa ba chồng, Thạch Diễm thân hình ba tránh, tại dưới chân sóng lớn tràn ngập lòng núi đồng thời, xuất hiện ở hậu phương 30 mét chỗ, khó khăn lắm tránh đi mãng đuôi rơi xuống. Đem bạch cốt mặt đất đánh nát một cái lớn lõm, bạch cốt mảnh vỡ bay loạn, cùng cự xa ba chồng sóng lớn trùng điệp cùng một chỗ. Mãng đuôi cơ hồ là sát thân thể của hắn rơi xuống. Tốc độ nhanh kinh người, mãng đuôi chưa trúng, đầu chăn lại đến, lần này, cuồn cuộn yêu khí mà đến, một đoàn khổng lồ hắc mang tại yết hầu chỗ ấp ủ. Còn chưa hình thành. Lực thế liền đặt ở Thạch Diễm trên thân, khiến tốc độ của hắn trở nên chậm. Yêu quái âm cuồn cuộn, khoảng cách gần như vậy yêu quái âm dưới. Đổi lại một tên linh tu, chắc hẳn đã quỳ sát. Linh lực toàn bộ bị áp chế. Hình cùng phế nhân, thường nhai kiếm quyết thức thứ nhất, thường nhai kiếm thí 300 thước. Thạch Diễm không tiếp tục trốn. Chỉ nghe sáng loáng một tiếng vỏ động thanh âm, vỏ kiếm phân ly, phía sau phệ hồn kiếm bắn lên, đình trệ cách đỉnh đầu. Tại nòng nọc trạng phù văn lan tràn mà ra nháy mắt. Nhất niệm chia làm 300 ảnh, kiếm ảnh bên trên che phủ có tử hoàng nguyên hỏa, phô thiên cái địa hướng về cắn tới yêu quái mãng cắt chém mà đi. Không gian vì thế mà chấn động, thương nhai một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch. Thương nhai kiếm quyết thức thứ hai, kiếm ngưng thương nhai kiếm thí 300 thước cắt xuống, hơi ngăn cản yêu quái mãng động tác. Tốc cũng trên người nó cắt đứt đạo đạo máu miệng, một cỗ yêu huyết phun ra, máu nhuộm phía dưới bạch cốt, phun ra yêu huyết giống như dòng suối nhỏ nhiều. Thương nhai hai kiếm, kiếm khí có thể ngưng thương nhai chấn, phệ hồn kiếm bên trên, kiếm khí mãnh liệt, từng đạo kiếm khí ngưng hiện bắn ra, lại không trung hợp thành một tòa thương nhai núi, sau đó chấn áp mà xuống. Yêu quái mãng trong miệng hắc mang vừa vặn ấp ủ thành công. Như màu đen cột sáng, từ trong miệng phát ra, xung kích tại thương nhai trên núi, đem thương nhai núi phá hủy một nửa. Thương nhai núi kiếm khí dù hủy một nửa, còn thừa một nửa như thường chấn áp mà xuống, đem yêu quái mãng yêu thân bộ chấn áp. Bất lợi là, chỉ chấn áp ngắn ngủi một hơi. Thương nhai núi kiếm khí sụp đổ, tiêu tán không gặp, thụ thương nổi giận yêu quái mãng lại lần nữa phóng tới thạch diễm. Bồn máu lớn miệng trống ra, hướng thạch diễm trọng cắn mà xuống. Tại kinh khủng như vậy lực cắn dưới, một khi cắn trúng, hậu quả nhưng tưởng tượng, nát, thạch diễm cầm trong tay phệ hồn kiếm, vọt lên đồng thời một kiếm qua thân quét ngang, xoạt xoạt. Ngũ khiếu bí lực hòa mình dưới, yêu quái mãng ba người kia vây quanh phẩm chất răng nanh, bị phệ hồn kiếm trong số mệnh, chỉ dừng lại nửa hơi, liền biến thành mảnh vỡ, bất quá dưới tác dụng của quán tính, vừa vặn một miệng đem thạch diễm nuốt vào, thạch diễm đuổi tại bồn máu lớn miệng khép lại trước, đem phệ hồn kiếm chui chồng đỡ tại eo, trên thân kiếm. Nòng nọc trạng phù văn lan tràn mà ra, tử hoàng nguyên hỏa hiển hiện, lôi bộ thêm cự sa ba chồng, thạch diễm lướt vào yêu quái mãng thân thể, biến mất không thấy gì nữa, bồn máu lớn miệng khép lại, lại chỉ cắn trúng không khí, thiếu một chiếc răng yêu quái mãng đau hít một hơi lãnh khí. Nôn tin không ngừng, yêu quái mãng sửng sốt mấy giây, trong bụng truyền ra một đạo không tình cảm chút nào thanh âm, cửu trọng ám ấn, bảo, bành, bành, bành, bành, liên tiếp vang 9 lần, yêu quái mãng phần eo vị trí, xuất hiện 9 cái huyết động miệng, tử hoàng nguyên hỏa ẩn hiện, đem huyết nhục thiêu đốt thành khét lẹt hình, yêu huyết đều bị đốt không, kịch liệt đau nhức dưới, yêu quái mãng điên cuồng tê minh. Lăn lộn trên mặt đất, Lưu Tam Hỏa, cho bản yêu cút ra đây. Cút ra đây a, Lưu Tam Hỏa, cho bản yêu cút ra đây. Lưu Tam Hỏa, cho bản yêu, yêu quái minh thanh âm, tại trong lòng núi quanh quẩn không ngừng. Hồi âm chói tai có thể khiến người xuất hiện ảo giác. Hồi âm tiêu vô hậu, thanh âm hoàn toàn mà dừng, có chỉ còn một tiếng trùng điệp rơi xuống đất âm. Yêu quái mãng rơi xuống đất, mãng thân rất nhỏ run rẩy. Tại cái kia 9 cái trên vết thương, nhô ra từng đầu nòng nọc trạng phù văn, đã đem yêu quái mãng linh hồn thôn phệ. Thạch diễm từ huyết động chỗ chui ra, một tay cầm phệ hồn kiếm, một tay cầm chặt yêu cốt. Trên thân, tử hoàng nguyên hỏa phun trào, đem trên thân vết máu hết thảy thiêu hủy. 9 sao yêu cốt. Đáng tiếc tà dị điểm không đủ. Thạch diễm thở dài một tiếng. Hắn rất muốn đem nắm giữ mấy đại công pháp. Võ học dung hợp. Nhìn xem dung hợp công pháp. Võ học rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể đi về. Thạch diễm đi vòng một vòng. Đem mãng yêu trên thi thể vật có giá trị hết thảy cắt lấy. Theo yêu cốt cùng nhau thu nhập không gian bí hạp. lại tại trong lòng núi tìm được mãng yêu tàng bảo địa. Không có bao nhiêu thứ đáng giá, toàn bộ bị mãng yêu dùng với ban thưởng. Hắn lúc trước ở bên ngoài giết chết cái kia Phê Đan Tông, cũng chính là Tội Châu căn cứ chi chủ, bắt căn cứ người tìm đến mãng yêu đổi lấy linh thạch chờ tài nguyên tu luyện. Mãng xà này yêu tài có thể trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến 9 sao cấp độ. Sắp nhập huyền, thạch diễm đường cũ trở về, thượng cổ truyền tống trận bên trên hạn chế đã hủy bỏ. Đạp lên sau bị động mở ra truyền tống, quang mang lấp lóe, tái xuất hiện thời, thạch diễm đã đến một phương lạ lẫm địa vực, còn không có đứng vững, thân hình lại là lóe lên, chung quanh lâm vào không gian loạn lưu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.